Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 152, vượt qua thời gian. Ngươi đến rồi, Tang tiến sĩ ngẩng đầu nhìn lại, bóng người kia đơn bạc, vạt áo phiêu miểu không thể biết, bắt nguồn từ hư vô không thể tra, vô thượng chi uy không thể coi, mặc cho hắn cuối cùng thị lực cũng thấy không rõ lắm. Đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy từ từ hạ xuống, từ cao xa nơi, hình như là vũ trụ đỉnh, lại hình như một phương thiên địa khác, nàng mục hiện ra bạch quang, từng bước tiếp cận, tựa hồ đem thời gian không gian triệt để dừng hình ảnh. Đổi thiên địa, nắm giữ càn khôn, thậm chí còn vô biên vô hạn vũ trụ mênh mông rơi vào vắng vẻ. Thời khắc này, đồ sộ xanh thảm trái đất, vẻn vẹn là nhỏ bé không thể nhận ra đất cát, nhỏ bé, vô lực, gầy yếu, nhìn qua không đáng nhắc tới, vũ trụ tinh không quá to lớn rồi, phong phú, nhiều như hàng cát vũ trụ thiên thể hết thảy bất động. Như vậy sức mạnh to lớn, đã không thể lại dùng sức mạnh cái từ ngữ này đi miêu tả. Bất luận cái gì định vị, bất luận cái gì ước định đều trở nên trắng xám vô lực. Đây chính là vượt qua thời gian kỳ tích. Có hạn tuổi thọ, thời gian vô hạn, dựa theo nhân loại nhận thức, định nghĩa, người xác thực sớm đã chết, lại có vô hạn thời gian, tránh thoát sinh tử ràng buộc. Quân hạm thượng tầng bong tàu, Tang tiến sĩ hầu như muốn quỳ bái, nhìn thấy bóng người kia. Cả người hắn tế bào gen toàn đều đang run rẩy, căng thẳng, kính sợ, đại khái là sinh mệnh bản năng thần phục. Xác thực, hắn tuy là vì trời sinh thánh giả, nhưng không có tu hành ý chí. Đối mặt một vị đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng, ngự trị ở tử vong bên ngoài kỳ tích, lại làm sao duy trì bình tĩnh. Năm đó trung cực thực nghiệm, cũng là vô số thời không song song trung cực thực nghiệm. Vô số đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy ý chí tụ hợp lại cùng nhau. Đồng thời bạo phát, vỡ ra tầng tầng hàng rào, dung hợp vô số mình mới đúc thành duy nhất. Trời, Tang tiến sĩ thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, không nhúc nhích. Trên thực tế, cuối cùng thực nghiệm thành bại, quan hệ với hắn không lớn. Chủ yếu ở chỗ Trần Giai Úy tự thân ý chí, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú nàng cảm ứng thế giới song song. Câu thông một, chính mình, khác, có thể nói kỳ tích thiên phú là tất cả căn nguyên. Gió ngừng, đêm đen cũng ngừng, mây đen, ánh trăng, nước biển, quân hạm, bong tàu phía trước cờ xí, bao quát ở đây tất cả mọi người đều đình chỉ bất động. Bởi vì thời gian ngưng kết rồi, hữu cơ hoặc vô cơ, sinh mệnh hoặc vật phẩm, thế giới vĩ mô cùng mức độ vi mô phân tử vận động hết mức bất động. Tang tiến sĩ tận mắt nhìn tình cảnh này, cảm giác được yên lặng như tờ, bầu trời không tiếng động, đây là một loại cực kỳ kỳ diệu trải nghiệm, lù lù bất động thế giới, giống như một bộ trang nghiêm nghiêm túc bức tranh. Bao phủ ở bốn phương tám hướng, nhưng toàn không âm thanh cũng không đúng. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, có một cỗ tựa hồ tin tức, tựa hồ năng lượng, tựa hồ hành hương chi tín niệm huy hoàng thanh âm vang vọng hoàn vũ, nhân hoàng, dường như có vạn trượng cự nhân ngồi giữa biển sao, đồng đưa từng cái dòng sông hóa thành cờ lớn, phất cờ hò reo, nhân hoàng. Dường như có trăm tỷ tỷ nhân tộc ngang qua hư không, tinh tế di chuyển niên đại, ca tụng vĩ nghiệp cùng vinh quang. Nhân hoàng, dường như có cấu kết cổ kim, tung hoành trước sau, vô số người mở miệng vịnh hát, vạn sự vạn vật đều ở lễ kính, vũ trụ tinh không đều ở đáp lại. Sau một khắc, nhìn như đơn bạc bóng người cuối cùng từ vô cùng chỗ cao rơi xuống quân hạm bên trên. Nàng nhìn quanh thân, cũng không phải quan sát, ngược lại là toát ra vẻ hồi ức, thật giống như trước trải qua, đã tới không biết bao nhiêu lần. Ngươi nhìn, nàng giơ ngón tay lên. chỉ về bàn tròn, liền có một tiểu bàn quẹt trà bánh pudding, trôi nổi mà lên, xoay tròn xoay một vòng. Tang tiến sĩ thấy thế không rõ, làm sao rồi? Nàng quay lưng Tang tiến sĩ, đi tới bàn tròn bên, xe nhẹ chạy đường quen bốc lên khối pudding này, đầu ngón tay vẩy một cái, lộ ra dấu ở bánh pudding bên trong anh đào, vẫn là màu đen anh đào, không phân biệt, bốc lên cái này anh đào đen, chợt nghiêng đầu qua chỗ khác, nàng khẽ mỉm cười nói rằng, cùng cái này giống như đúc anh đào, ta ăn 290.004 cái, quả thật, trên thế giới không có tương đồng lá cây, không có tương đồng anh đào, nếu là một thế giới khác, hoặc là nói, gần như với giống như đúc thời không song song. Tang tiến sĩ cả người run lên, hắn đương nhiên rõ ràng câu nói này hàm nghĩa chân chính. Đại diện cho biết bao sự thực đáng sợ, ở đó chút thời không song song, có siêu phàm, có nhập thánh, có bá chủ, cũng có nhiều như vậy thần chỉ. Tương ứng, trung cực cuộc chiến tiến hành lúc, thế cuộc bố trí cùng với tham dự đến đây lần chiến tranh tương quan nhân viên cơ bản nhất trí. Tang tiến sĩ mặt lộ cay đắng, không phân biệt, đương nhiên, nàng giơ ngón tay lên, màu đen anh đào ở trên đầu ngón tay nhảy lên, màu đen anh đào ít nhất, còn có màu vàng, màu đỏ sậm, đến cuối cùng tất cả đều thua. Các ngươi không có cách nào chống lại 200 tôn trở lên thần sứ cùng một vị thần năng giả. Dựa theo nhân loại phân chia, thần năng giả, tức hoàng kim thần khu, chỉ đứng sau tượng trưng dị không gian chân chính thần chỉ 7 màu thần khu. Tang tiến sĩ giật nảy cả mình, mắt lộ ra kinh hãi, không khỏi mất tiếng, chẳng lẽ còn có một tôn hoàng kim thần khu ẩn giấu đi, lúc nào giáng lâm? Nghĩ lại vừa nghĩ, liền làm người khắp cả người phát lạnh, sờn cả tóc gáy, nếu không là Trần Giai Úy báo cho việc này, hiện nay trên đời không ai có thể ngờ tới, lại có một tôn hoàng kim thần khu giấu ở những tai nạn thần kia trung gian. Hắn dùng sức xoa mặt, xoa đến đỏ lên, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, nuốt nước bọt, cố nén tim đập ầm ầm nhảy lên căng thẳng, hoang mang, hít sâu mấy lần mới làm cho đại não tỉnh táo. Theo sát, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nàng chính mặt, vẫn là trước đây dáng dấp, khuôn mặt quen thuộc kia, có vài chỗ tàn nhang, màu da so sánh trắng, đầu nấm, mắt một mí, nàng cười lên môi đặc biệt xinh xắn. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Trần Giai Úy kéo ra cái ghế, nàng hình thể cân xứng, trên người mặc váy dài màu xanh nhạt, mép váy có dệt len đồ án, như hồ nhỏ đông đưa gợn sóng. Trừ này ra, kia mái tóc dài như thác nước, mang vật trang sức, cũng mang một bộ màu hồng nhạt gọng kính gỗ. Như vậy dáng vẻ, trước sau như một, lại nhìn ra Tang tiến sĩ khóe mắt nhảy lên. Ngươi không cần hoàn nguyên, vẫn là hình dáng tốt hơn. Ồ, Trần Giai Úy sắc mặt không hề thay đổi. Nếu đến thế giới song song này, lẽ ra nên lấy ta rời đi thế giới này lúc tướng mạo gặp người. Bằng không ngươi không dễ phân biệt ta xuất từ thế giới nào. Rất dễ dàng tạo thành hỗn loạn, sản sinh lòng cảnh giác. Tang tiến sĩ liền nói, ngược lại đều là ngươi. Vậy cũng tốt, Trần Giai Úy vểnh mồm một vui. Họa phong đột biến, chỉ thấy nàng quanh thân lượn lờ màu bạc quang lưu, vô tận tinh hà đang chảy xuôi, đem nó nâng ở từng tấc giờ nào khắc nào cũng đang di chuyển ký hiệu kỳ dị chỗ tạo thành mâm tròn bên trên. Phổ thông ăn mặc trong khoảnh khắc biến thành kỳ quái lạ lùng thần bí thể lưu. Bình thường mặt mũi cũng biến ảo, khi thì tóc dài, khi thì tóc ngắn, khi thì thiết huyết anh tư, khi thì điềm tĩnh ôn nhu, chính là nhiều tầng thế giới song song nàng đạt thành thống nhất. Quy thiền một thân, đối với nàng mà nói, thế giới này là quê hương, là cố thổ, là sinh ra lớn lên địa phương. nhưng mà tương tự Cố Hương quá nhiều. Nàng sinh mệnh độ dài vô hạn, rất nhiều Cố Hương, từ nhỏ đến lớn, gào khóc đòi ăn trẻ con thời kỳ, tập tễnh học theo tuổi ấu thơ, 9 năm chế giáo dục bắt buộc thời đại học sinh, thậm chí còn đã từng làm các ngành các nghề trải qua. Tất cả đều là quá khứ của nàng. Ta từng thôi diễn qua. Trần Gia Úy nói rằng, nếu muốn thắng, nhất định phải có một vị cái thế. Cái thế, Tang tiến sĩ trầm ngâm một chút. Hết hạn hiện nay, phạm vi toàn cầu gần gũi nhất cái thế cấp bậc siêu phàm nhập thánh hẳn là Đường Hồng hoặc là Phương Nam Tuân. Nhưng, cách xa một bước, dường như vực trời. Hắn chính đang cúi đầu suy nghĩ, liền nghe gặp Trần Gia Úy thấp giọng mở miệng. Phương Nam Tuân không được. Nhân tạo thần tai hại rõ ràng. Mượn dùng vĩ đại thần chỉ sức mạnh đột phá cái thế thế tất sẽ khiến cho thần nhìn kỹ. Đến lúc đó, vĩ đại thần chỉ sẽ giáng lâm. Trần Gia Úy trực tiếp phủ quyết Phương Nam Tuân đột phá cái thế độ khả thi. Nhân tạo thần đối tượng gây nên vĩ đại nhìn kỹ, sẽ bắt đầu nghĩ thái, tương đương với rèn đúc một cái đủ để chứa đựng dị không gian vĩ đại thần chỉ giáng lâm hiển hóa. Đường nối, phải biết, ta không thể từ thời gian chiều không gian thượng du chặt đứt vĩ đại sinh ra đầu. Nguồn, Trần Gia Úy ngữ khí bình tĩnh, khách quan bình luận, mỗi một vị vĩ đại thần chỉ đều là chống đỡ vũ trụ tiết điểm. Vượt qua sinh mệnh giới hạn, bất suy bất hủ bất diệt. Tang tiến sĩ thở dài, sở dĩ, liền ngươi cũng không hy vọng chúng ta thắng sao. Trần Gia Úy ăn kia một viên màu đen anh đào, gõ gõ cằm, nhẹ giọng nói, nhỏ yếu đến đâu người, vẫn có sinh tồn quyền lợi. Cái này cũng là ta vẫn hãn vệ tín ngưỡng, thế nhưng rất đáng tiếc, hết thảy thế giới ở giữa hè. Tiến vào chung kết, kia Đường Hồng, đúng là cái cơ hội. Hắn sâu trong linh hồn ẩn chứa một tia cổ xưa nhân hoàng lực lượng. Trần Gia Úy quay đầu liếc, nhìn Phương Nam, thời gian đông lại lúc, nàng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hơn một nửa cái hải vực. Xa xa quan sát Đường Hồng, giữa hai lông mày có chút mê hoặc, trừ bỏ nhân hoàng lực lượng, còn có thứ khác. Dĩ nhiên khiến nàng trong lúc nhất thời khó có thể nhìn thấu. Bên cạnh, Tang tiến sĩ có chút cuống lên. Ngươi đồng ý ra tay, giúp Đường Hồng nhanh chóng đột phá cái thế cấp bậc. Ngươi ý chí, toàn bằng tự thân, cho dù ta sửa chữa thế giới này thời gian quỹ tích. Hắn sợi kia nhân hoàng lực lượng có thể hoàn nguyên chân thực, miễn đi thời gian biến hóa. Trần Gia Úy âm thầm nhíu mày, chậm rãi nói, nhiều tầng thế giới thời gian tuyến lẫn nhau độc lập. Hắn cần thời gian, mà ta có thể cho hắn thế giới song song thời gian. Tức khắc, Tang tiến sĩ trừng mắt lên. Này, cái này cũng được. Hắn không thể nào tưởng tượng được. Trần Gia Úy vểnh mồm nở nụ cười. Đứng thẳng người lên, ngươi đi hỏi hắn. Đồng ý lời nói, ta liền cho hắn tranh thủ thời gian 2 năm. Nói tất, chưa kịp Tang tiến sĩ phản ứng lại, cảnh tượng trước mắt biến đổi lớn, trên dưới điên đảo, trái phải xoay chuyển, không gian đảo lộn bình thường, rơi rụng, vĩnh viễn không có điểm dừng rơi rụng. Trong chớp mắt, lại phảng phất xuyên qua 100 vạn kỷ nguyên. Theo sát, phô thiên cái địa thần chỉ đập vào mi mắt, đầy trời thần quang. Đại lượng thần khu, hoặc là ngưng kết ở trên không, hoặc là ở trên biển, trên đảo, vẫn không nhúc nhích thần chỉ dường như từng vị thánh khiết điêu khắc. Đường Hồng, mảnh này hỗn loạn không thứ tự trung ương chiến trường. Hắn nhìn thấy Đường Hồng nhắm mắt bắn ra ngón trỏ, kinh thiên động địa ánh sáng sắp bạo phát, năng lượng nguyên tử ánh sáng. Làm sao thấy được? Tang tiến sĩ chớp con mắt. Hắn thực sự không thể nào hiểu được thời gian đông lại các loại hiện tượng. Theo lý thuyết, phân tử vận động đều đình trì, quang nhiệt tỏa ra cũng đình trì. Hắn cảm quan không tiếp thu được ngoại giới tin tức, hẳn là một mảnh tối tăm vô sắc thế giới. Sau một khắc, một cỗ mềm nhẹ sức mạnh đem hắn đẩy lên đường hồng trước mặt. Bạch, đường hồng ngón trỏ bùng nổ ra năng lượng nguyên tử ánh sáng nhắm ngay Tang tiến sĩ đầu. Suýt nữa xuyên qua. Ngoặc kép chấm hỏi, đường hồng sững sờ, năng lượng nguyên tử ánh sáng không hiểu ra sao biến mất rồi. Nhập thánh cảm quan cũng mất đi hiệu lực, phảng phất thế giới đều dừng hình ảnh, tĩnh mịch không tiếng động dáng vẻ. Có người đứng ở trước mặt hắn, nhanh nói hàng loạt âm thanh truyền vào bên tai. Thế giới song song hai năm du, có đi hay không? Tang, là ta, đã từng đệ nhất thiên tài vượt qua thời gian. Nàng cho ngươi thời gian hai năm, đồng ý lời nói gật đầu. Vừa nói, vừa đưa tay, Tang tiến sĩ dùng sức nắm lấy đường hồng đầu. Kìm hai lần, lớn tiếng nói, tốt, đường hồng đáp ứng rồi. Hắn chỉ lo đường hồng cho rằng đây là thần chỉ chế tạo ảo giác. Còn muốn nói thêm gì nữa? Chứng minh một hồi, mà lúc này, đường hồng mở mắt ra, nhìn quét một vòng, chấn động mất ngôn ngữ. Hắn mơ hồ rõ ràng, đệ nhất thiên tài phòng trừng là gợi ý của hệ thống vô thượng nhân hoàng. Bất quá thế giới song song hai năm du lại có ý gì? Nhập thánh ý chí, tư duy nhạy cảm, đường hồng chớp mắt làm rõ phức tạp manh mối. Căn bản không cần Tang tiến sĩ nhọc lòng giải thích. Hắn ý nghĩ hơi động, ta muốn đi thế giới song song tu luyện hai năm. Nghe tới rất thú vị, ngươi phải đi. Tang tiến sĩ liền vội vàng nắm được đường hồng hai tay. Có một tôn ngoài dự liệu hoàng kim thần khu giấu ở tai nạn thần trung gian. Ngươi nhất định phải ở trong vòng hai năm đột phá cái thế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.